Chương 4343, Hoa Khôi, 27. Thái hậu, ngươi yên tâm, ta lập tức sắp xếp người đi thăm dò chuyện này. Lẫn lộn hoàng thất huyết mạch chuyện này, nhất định phải coi trọng. Bởi vì lần này là Trần Thái hậu nói hứa Thái hậu báo ngộng, hoàng đế không những phá lệ coi trọng, đối Mạnh Thi Nhân ấn tượng cũng không bằng kịch bản bên trong tốt như vậy. Khả năng đây chính là vào trước là chủ đi, hắn chỉ biết mình lúc đầu cái kia yên giấc ở dưới cựu tuyển mẫu hậu báo ngộng, nói rõ hắn cái này hoàng đế nên được không hợp cách, bị người trêu đùa. Làm một cái cựu ngũ chí tôn, không thích nhất sự tình là cái gì, đương nhiên là bị người trêu đùa. Hoàng đế, chuyện này không cần gióng trống thua chiêng, dễ dàng cho người ta lòng sinh cảnh giác, đến lúc đó xóa đi chứng cứ, liền không tốt cha. Tốt nhất là an bài hai cái tâm phúc, đi vụng trộm cha. Ta biết đến, Thái hậu yên tâm. Hoàng đế cùng Trần Thái hậu trò chuyện một hồi mặt khác, liền vội vàng rời đi. Không đến bao lâu, hắn bí mật triệu kiến Ngụy Tuân. Ngụy Tuân tại tiếp vào cha thật giả quận chúa mệnh lệnh về sau, không có chút nào ngoài ý muốn. Đây chính là hắn cùng Trần Thái Hậu mưu đồ bí mật sau đó kết quả. Không thể lộ ra, để tránh gây nên đối phương chú ý, hiện nay hắn còn không biết, đối phương là cố ý giấu giếm, có cái gì mục đích, còn là có nguyên nhân khác. Tóm lại, đều rất đáng ghét, chờ chân tướng rõ ràng, tất cả liên lụy đến người ở bên trong, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cứ việc hoàng đế hoài nghi Mạnh Thi Nhân thân phận, nhưng khi Mạnh Thi Nhân tiến cung thấy hoàng hậu, gặp phải hoàng đế thời điểm, hoàng đế biểu hiện cùng phía trước không kém chút nào, còn giống như là rất ưa thích cái này cháu gái, để cho người nhìn không ra một điểm ý nghĩ khác. Hoàng hậu phát hiện hoàng đế đối nàng QNZ không có bao nhiêu biến hóa, trong lòng buông lỏng, sau đó hỏi Trần Thái Hậu. Hoàng đế vốn muốn cùng hoàng hậu nói một chút liên quan tới thật giả quận chúa sự tình, lại nghĩ tới Thái hậu căn dặn, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa hắn cảm thấy hoàng hậu bị người trêu đùa, bên người khả năng có cái kia muốn lẫn lộn hoàng thất huyết mạch người, liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn tùy ý tìm cái cớ, Thái hậu chỉ muốn cùng ta trò chuyện, hẳn là nghi do ra nở dê. Hắn lấy cớ này, cũng coi là thật. Thừa dịp lúc này, hắn mỗi ngày đều muốn đi qua nhìn xem Thái hậu, cùng nàng nhiều lời nói chuyện. Liên quan tới Trần Thái hậu quái bệnh, hắn cu nở dê xoắn suýt rất lâu, tìm kiếm vô số đại phu, vẫn không thể nào có cái kết quả. Hoàng hậu trong lòng thầm hận, nhưng không có biện pháp. Quả nhiên cùng ma ma nói, Thái hậu chưa hề nói nàng nửa câu lời nói xấu, không hổ là Thái hậu, như thế có thể chịu. Từ giờ trở đi, nàng thật đúng là không thể đem Thái hậu thế nào. Bất quá, nàng về sau đến mỗi ngày vẫn an Thái hậu. Nhớ tới Mạnh Thi Nhân, hoàng hậu lại cao hứng. Chỉ là Thái hậu đối Mạnh Thi Nhân có mấy phần lãnh đạm, đây cũng không phải là nàng thích xem đến. Cái kia thần thiếp mỗi ngày mang Thi Nhân đi qua, bồi Thái hậu trò chuyện, có lẽ nàng có thế cao hứng chút. Hoàng hậu nâng lên Mạnh Thi Nhân, nhưng không có phát hiện hoàng đế ánh mắt nặng một cái. Tốt, có hoàng hậu bồi Thái hậu trò chuyện, ta liền yên tâm. Cứ như vậy, Trần Thái hậu mỗi ngày đều muốn gặp hoàng đế, hoàng hậu còn có Mạnh Thi Nhân. Trần Thái hậu nhìn thấy hoàng hậu một mặt hiền lành mang theo Mạnh Thi Nhân sang đây xem nhìn nàng, biết rõ đối phương có chủ ý gì. Nàng thái độ đối với Mạnh Thi Nhân, thủy chung là ôn hòa, không có tính toán cải biến. Một cái tên giả mạo, nàng làm gì muốn đi phí nhiều ý nghĩ như vậy, nhớ tới giáo hoa cho nàng nói những chuyện kia, nàng đã cảm thấy cái này Mạnh Thi Nhân quả thực bạch liên cực kỳ. Rõ ràng chịu khổ chính là chân chính tiểu con chúa, kết quả cái này tên giả mạo nhưng thành vô tội nhất người.